nhiên có vô số ma tộc hùng mạnh, thảo nào từ trước đến nay luôn là đại địch uy hiếp lớn nhất của nhân tộc trong toàn cõi tinh vực. Diệp Phong trầm ngâm một lát rồi quay sang nhìn Băng Nguyệt bên cạnh, dường như muốn hỏi ý kiến nàng. Băng Nguyệt nhìn hắn, khẽ gật đầu, ánh mắt như muốn nói, mọi chuyện đều nghe theo chàng. Thấy Băng Nguyệt tỏ thái độ, Diệp Phong cũng gật đầu, sau đó nhìn tông chủ Hắc Ma Tông trước mặt và nói, được, ta đồng ý, ta và Bằng Hữu sẽ cùng đi. Khoảng khi nào thì chúng ta xuất phát? Tông chủ Hắc Ma Tông nghe Diệp Phong đồng ý, gương mặt lập tức lộ rõ vẻ vui mừng, thực lực của Diệp Phong, lão vốn chẳng để tâm. Nhưng thực lực của vị nữ cường giả thần bí bên cạnh hắn thì lại vô cùng đáng sợ, đến mức lão cũng không thể nhìn thấu được tu vi của Băng Nguyệt. Vì vậy, Diệp Phong đồng ý cũng có nghĩa là Băng Nguyệt đã đồng ý, có được một cao thủ siêu cấp như vậy gia nhập, lòng tin của lão càng thêm vững chắc. Tông chủ Hắc Ma Tông vui vẻ nói, khoảng nửa tháng nữa sẽ xuất phát. Trong nửa tháng này, ngươi và Bằng Hữu cứ ở lại Hắc Ma Tông của chúng ta, muốn gì cũng được. Nghe vậy, Diệp Phong mắt sáng lên, gật đầu nói, được, vậy nửa tháng sau xuất phát. Nói xong, tông chủ Hắc Ma Tông đột nhiên lấy ra một tấm lệnh bài từ trên người. Đưa cho Diệp Phong, đây là lệnh bài tông chủ của ta, ngươi cầm lấy, có thể tự do đi lại bất cứ khu vực nào trong Hắc Ma Tông, muốn làm gì cũng được. Diệp Phong mắt lại sáng lên, vội vàng nhận lấy lệnh bài tông chủ, ngay sau đó, tông chủ liếc nhìn Băng Nguyệt, dường như muốn lấy lòng nàng, rồi nói tiếp với Diệp Phong, tiếp theo. Ta sẽ tuyên bố trong toàn tông, Diệp Phong ngươi sẽ trở thành đệ tử thân truyền của ta. Như vậy, trong Hắc Ma Tông sẽ không còn ai dám đến làm phiền ngươi. Lão tông chủ rất dành tâm ý, biết rõ vị nữ cường giả thần bí này có lẽ chẳng cần bất cứ thứ gì. Nhưng lão cũng thừa hiểu tầm quan trọng của Diệp Phong đối với Băng Nguyệt. Cho nên, để lấy lòng nàng, chỉ cần đối tốt với Diệp Phong là đủ. Diệp Phong biết rõ tại sao tông chủ lại lấy lòng mình như vậy, nhưng hắn cũng vui vẻ hưởng thụ, bèn nói, tốt, vậy ta sẽ ở lại Hắc Ma Tông thêm nửa tháng. Được, tông chủ nói, vậy trong nửa tháng tới, ta sẽ đi liên lạc với các cường giả mà ta đã kết giao bao năm qua, cùng với đội ngũ đệ tử tinh nhuệ cốt cán mà ta đã bồi dưỡng. Dứt lời, tông chủ Hắc Ma Tông đột nhiên bay lên không trung, cất giọng uy nghiêm vang khắp toàn tông. Từ hôm nay, bản tông chủ tuyên bố, Diệp Phong sẽ trở thành đệ tử thân truyền của ta. Bất cứ ai thấy Diệp Phong cũng phải như thấy bản tông chủ, không được trêu chọc hắn. Soạt, gần như ngay khi tiếng của tông chủ vừa dứt, toàn bộ Hắc Ma Tông lập tức sôi trào. Mọi người đều trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Không ai ngờ được rằng, chuyến đi này Diệp Phong không những không bị tông chủ trừng phạt, mà ngược lại còn trở thành đệ tử thân truyền của người. Hơn nữa, tông chủ đại nhân còn nói rõ, ai thấy Diệp Phong cũng phải như thấy chính tông chủ. Câu nói này ẩn chứa hàm ý vô cùng lớn lao. Nói cách khác, địa vị của Diệp Phong có lẽ không chỉ đơn giản là đệ tử chân truyền, mà gần như ngang hàng với tông chủ. Nghĩ đến đây, ánh mắt mọi người đều chấn động mạnh, cảm thấy không thể tin nổi. Lúc này, Trúc Vô Đạo và đám đệ tử cốt cán từng đi theo Diệp Phong, khi đang ở nơi cư trú của mình nghe thấy giọng nói uy nghiêm của tông chủ, cũng không khỏi kinh ngạc đến tột độ. Bọn họ không nhịn được thầm thì, Diệp Phong sư huynh rốt cuộc là thần thánh phương nào mà có thể khiến tông chủ đại nhân coi trọng đến vậy, thật không thể tưởng tượng nổi. Xem ra sư huynh còn sâu không lường được hơn chúng ta nghĩ. Cùng lúc đó, tông chủ Hắc Ma Tông sau khi tuyên bố xong, liền từ trên cao hạ xuống. Lão nhìn Diệp Phong dưới mặt đất, cười nói, vậy đã hài lòng chưa? Diệp Phong mỉm cười, gật đầu, rất hài lòng. Tông chủ lại liếc nhìn Băng Nguyệt như hình với bóng bên cạnh Diệp Phong. Cười nói, vậy ta không làm phiền các ngươi nữa. Ta đi hiệu triệu các cường giả khác đây. Nửa tháng này, người cứ dẫn Bằng Hữu của mình dạo chơi trong Hắc Ma Tông, muốn đi đâu cũng được. Dứt lời, vút một tiếng, tông chủ Hắc Ma Tông đã biến mất tại chỗ. Lúc này, thấy tông chủ đã rời đi, Băng Nguyệt mới phá vỡ sự im lặng, thiên ma giới không đơn giản như các ngươi tưởng tượng đâu. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu rồi nói, nhưng đây là một cơ hội lớn đối với ta. Năng lượng ma tộc trong thiên ma giới vô cùng cao cấp, có thể giúp ta trưởng thành vượt bậc. Huống chi là dạ ma tộc, một trong 100 ma tộc hàng đầu. Lần này, nhờ vào lực lượng mà tông chủ Hắc Ma Tông tập hợp, ta có thể thu được lợi ích cực lớn. Đây là cơ hội ngàn năm có một, nếu bỏ lỡ thì sau này sẽ không còn cơ hội tốt như vậy nữa. Băng Nguyệt nghe Diệp Phong nói vậy, cũng khẽ gật đầu, trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra vẻ kiên định, nếu chàng muốn đi, ta sẽ bảo vệ bên cạnh chàng. Nghe Băng Nguyệt nói thế, trong lòng Diệp Phong dâng lên một cảm giác ấm áp. Hắn nhìn chăm chú vào Băng Nguyệt lạnh lùng như băng xương trước mặt, càng thêm tò mò về thân phận thật sự của nàng. Diệp Phong không kìm được bèn nói, ta cũng nhất định sẽ giúp nàng tìm lại thân phận của mình. Băng Nguyệt khẽ gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào Diệp Phong, ánh lên một tia sáng khó hiểu. Diệp Phong đưa Băng Nguyệt trở về động phủ của cổ trưởng lão và tạm thời ở lại đó. Băng Nguyệt đứng trên đỉnh núi phía trên động phủ, không ngờ lại có thể hấp thu tinh hoa nhật nguyệt của đất trời để không ngừng bổ sung và hồi phục lực lượng, nâng cao công lực. Cảnh tượng này khiến Diệp Phong có chút kinh ngạc. Tuy nhiên, hắn không bận tâm quá lâu, mà vào trong động phủ, trực tiếp lấy ra pho tượng băng của điện chủ chấp pháp điện cùng với 10 vị trưởng lão. Thôn phệ, dầm, trong khoảnh khắc, Diệp Phong lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao trùm tất cả mọi thứ trước mặt. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, một luồng năng lượng vô cùng khổng lồ tràn vào cơ thể hắn. Phải biết rằng, 10 vị trưởng lão của chấp pháp điện tu vi vốn đã vô cùng lợi hại, huống chi còn có điện chủ, một đại nhân vật còn đáng sợ hơn. Công lực chứa trong cơ thể họ quả thực vô cùng hùng hậu, tựa như biển rộng mênh mông. Vì vậy, trong phút chốc, Diệp Phong cảm thấy toàn thân mình bắt đầu căng phồng. Năng lượng dồi dào tràn ngập khắp cơ thể, khiến công lực của hắn tăng vọt. Một luồng khí thế tu vi vô cùng mạnh mẽ bộc phát từ người hắn. Công lực tu vi của Diệp Phong bắt đầu lột xác và tăng lên với tốc độ chóng mặt. Tịch diệt cảnh tứ trọng thiên. Tịch diệt cảnh ngũ trọng thiên. Tịch diệt cảnh lục trọng thiên. Tịch diệt cảnh thất trọng thiên. Tịch diệt cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Cuối cùng, khi thế đột phá tu vi trên người Diệp Phong mới dừng lại. Lần này, hắn quả thực đã đột phá rất nhiều tầng cảnh giới. Tu vi tăng vọt, không thể không nói. Năng lượng mà 10 vị trưởng lão và điện chủ chấp pháp điện mang lại cho Diệp Phong thực sự khủng bố đến cực điểm, giúp hắn trong nháy mắt đột phá 7 trọng thiên. Bước vào cấp độ tịch diệt cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, chỉ còn cách sáng đạo cảnh phía trên một bước ngắn. Lúc này, trong mắt Diệp Phong thần quang lấp lóe, hắn nắm chặt hai nắm đấm, cảm nhận được một luồng sức mạnh vô tận đang trào dâng trong cơ thể. Chuyến đi đến Hắc Ma Tông lần này, hắn thực sự đã thu được lợi ích vô cùng lớn. Không chỉ tu vi công lực tăng vọt, mà quan trọng hơn, hỗn độn thể của hắn đã tiến lên một tầng, lột xác thành hỗn độn tịch diệt cửu trọng thiên. Mặc dù lần này hắn không đạt được hiệu quả như mong đợi, không thức tỉnh và khai phát được hồng mông huyết mạch, nhưng việc hỗn độn thể được nâng cao đã khiến hắn vô cùng vui mừng. Hắn cũng càng ngày càng tin vào suy đoán trước đây của Sở Hoàng, rằng chỉ khi hỗn độn thể được nâng lên đến cực hạn là thập trọng thiên đại viên mãn, mới có thể tiếp tục khai phát hồng mông huyết mạch mạnh mẽ hơn. Bằng không, năng lượng để nâng cấp huyết mạch gần như sẽ bị hỗn độn thể đã thức tỉnh chiếm đoạt và hấp thu hết, trong khi hồng mông huyết mạch vẫn đang ngủ say, không thể chủ động hấp thu. Chỉ khi hỗn độn thể được khai phát đến cực hạn, lột xác đến thập trọng thiên đại viên mãn, không còn cần bất kỳ năng lượng nào để nâng cấp huyết mạch nữa. Hồng mông huyết mạch mới có thể gián tiếp được kích hoạt. Sau khi đột phá thành công, Diệp Phong bước ra khỏi động phủ. Lúc này, trời đã tối, không biết từ lúc nào, hắn đã thôn phệ suốt cả một ngày. Người đột phá rất nhanh. Băng Nguyệt đang ở trên đỉnh núi, nhìn xuống Diệp Phong, cảm nhận được sự thay đổi khí tức trên người hắn, trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệp Phong mỉm cười, nói, nếu không phải nàng giết điện chủ chấp pháp điện, ta căn bản không thể đột phá nhanh như vậy, năng lượng của 10 vị trưởng lão không đủ để ta đột phá nhiều đến thế. Chủ yếu là nhờ vào năng lượng của vị siêu cấp đại nhân vật như điện chủ, mới giúp ta lập tức tăng nhiều cảnh giới như vậy. Băng Nguyệt nghe vậy, khẽ gật đầu rồi nói, thảo nào ngươi lại muốn cùng tông chủ Hắc Ma Tông đi tiêu diệt Dạ Ma Tộc. Mặc dù Dạ Ma Tộc không phải là chủng tộc quá mạnh trong thiên ma giới, nhưng đối với ngươi bây giờ, đó thực sự là một con quái vật khổng lồ, nếu có thể tiêu diệt toàn bộ Dạ Ma Tộc. Ngươi sẽ nhận được toàn bộ năng lượng của chúng, đó là một nguồn năng lượng khổng lồ không thể tưởng tượng, có lẽ sẽ giúp tu vi của ngươi tăng lên một cách không gì sánh được. Diệp Phong khẽ gật đầu, đúng vậy, chính vì cân nhắc đến điểm này, ta mới quyết tâm đi cùng tông chủ Hắc Ma Tông đến thiên ma giới. Tuy nhiên, thứ mà lão coi trọng không phải là thực lực của ta trong mắt lão chẳng là gì, chủ yếu là lão coi trọng thực lực của nàng. Băng Nguyệt gật đầu nói, dù sao bây giờ ta cũng sẽ không rời xa ngươi, ngươi đi đâu ta đi đó. Hơn nữa, nếu có thể giúp ngươi nhanh chóng trưởng thành, ta cũng rất sẵn lòng. Ngươi đã đánh thức ta khỏi giấc ngủ say vô tận, đó là ân tình lớn lao. Lại còn nói sẽ giúp ta tìm lại thân phận thật sự. Bây giờ ngươi rất cần sự giúp đỡ của ta tự nhiên sẽ không từ nan. Nhưng Diệp Phong, ta luôn cảm thấy năng lực thôn phệ đặc biệt này của ngươi quá bá đạo, tu vi của ngươi tăng lên thực sự quá nhanh, nhanh đến mức ta cũng cảm thấy có chút kinh hãi. Cứ tiếp tục như vậy, ta thật sự sợ ngươi sẽ tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma, Diệp Phong nghe Băng Nguyệt nói vậy, nhếch miệng cười, yên tâm đi, ta tu hành một đường đến nay, trải qua không biết bao nhiêu sóng gió mà chưa từng tẩu hỏa nhập ma. Năng lực thôn phệ đặc biệt này không phải là thứ gì xấu, mà là vũ khí tu hành tốt nhất của ta. Có thể nói, năng lực thôn phệ là một trong những thiên phú hữu dụng và quan trọng nhất mà Diệp Phong đã thức tỉnh kể từ khi bước vào con đường tu luyện. Rất nhiều thiên phú đã bị đào thải dần khi tu vi của hắn tăng lên, nhưng riêng năng lực thôn phệ này vẫn luôn phát huy tác dụng cực lớn cho đến tận hôm nay. Nghe Diệp Phong nói vậy, Băng Nguyệt cũng không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ gật đầu. Lúc này, Diệp Phong lấy ra lệnh bài tông chủ Hắc Ma Tông đã đưa cho, cười nói, đi thôi, chúng ta đến bảo khố của Hắc Ma Tông một chuyến, xem có thứ gì ta cần không. Một ma đạo tông môn khổng lồ như Hắc Ma Tông, trong bảo khố chắc chắn có không ít thứ tốt, hy vọng sẽ không làm ta thất vọng. Đối với Diệp Phong hiện tại, điều quan trọng nhất chính là nâng cao thực lực tu vi. Vì vậy, khi đã có trong tay lệnh bài tông chủ, lại được chính tông chủ Hắc Ma Tông cho phép làm bất cứ điều gì mình muốn, hắn tự nhiên sẽ không lãng phí cơ hội ngàn vàng này. Băng Nguyệt, nàng cứ ở đây tiếp tục hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, hồi phục thực lực cho tốt. Ta một mình đến khu trung tâm của tông môn dạo một vòng. Nói rồi, Diệp Phong cầm lệnh bài tông chủ, một mình đi thẳng về phía bảo khố của Hắc Ma Tông. Lần này là tông chủ Hắc Ma Tông có việc cần nhờ hắn, nên Diệp Phong cảm thấy mình lấy chút lợi ích từ bảo khố cũng là lẽ đương nhiên. Diệp Phong bay rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến khu vực trung tâm nhất của Hắc Ma Tông. Nơi này là nơi ở thường ngày của tông chủ, một tòa cung điện khổng lồ lơ lửng giữa không trung, đó chính là nơi ở của tông chủ Hắc Ma Tông. Phía dưới cung điện lơ lửng là một tòa lầu các 9 tầng vô cùng to lớn. Tòa lầu các này chính là chân bảo các của Hắc Ma Tông, cũng là nơi cất giữ các loại tài nguyên, bảo vật. Ánh mắt Diệp Phong mang theo vẻ mong đợi, trực tiếp đi tới. Nhưng hắn vừa đến gần tòa lầu các, lập tức bị hai nam tử cao lớn mặc giáp đen chặn lại. Hai người này hẳn là thị vệ ở đây. Ánh mắt họ vô cùng sắt đá, nhìn chăm chăm vào Diệp Phong, lạnh lùng nói, tông môn trọng địa, người không phận sự miễn vào. Diệp Phong nghe vậy, nhếch miệng cười, trực tiếp lấy ra lệnh bài tông chủ mà lão đã đưa cho, nói, ta là Diệp Phong. Diệp Phong, nghe Diệp Phong nói ra tên mình, lại nhìn thấy lệnh bài tông chủ trong tay hắn, hai gã đại hán sát đá lập tức lộ rõ vẻ chấn động. Họ không khỏi kinh hô, ngài chính là Diệp Phong sư huynh, vị đệ tử thân truyền mà tông chủ đại nhân đã nhắc tới ư. Người đã một mình giết chết 10 vị trưởng lão chấp pháp điện, một siêu cấp thiên tài tuyệt thế. Dứt lời, hai thị vệ mặc giáp đen lập tức trở nên vô cùng sùng bái, như thể đã biến thành tiểu đệ của Diệp Phong. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi ngạc nhiên, không ngờ danh tiếng của mình trong Hắc Ma Tông lại lớn đến vậy. Nhưng nghĩ lại những việc mình đã làm, quả thực có chút điên cuồng, trong mắt người thường có lẽ là chuyện không thể tin nổi. Diệp Phong mỉm cười, nói, không sai, ta chính là Diệp Phong mà các ngươi nói. Nghe vậy, hai thị vệ giáp đen lập tức cung kính gật đầu, Diệp Phong sư huynh mời vào. Tông chủ đại nhân đã dặn dò, sư huynh muốn đi đâu cũng được, muốn làm gì cũng được. Diệp Phong cười nói, ta cũng không muốn làm gì khác, chỉ muốn vào bảo khố dạo một vòng, xem có tài nguyên nào có thể nâng cao tu vi và thể chất không. Bởi vì tiếp theo, ta phải cùng tông chủ đại nhân đi hoàn thành một việc vô cùng bí ẩn, cần phải nhanh chóng nâng cao thực lực. Diệp Phong biết, dù hiện tại mình chẳng là gì trước mặt tông chủ, chỉ là một tiểu nhân vật cấp đệ tử. Trong chuyến đi đến thiên ma giới tiêu diệt dạ ma tộc sắp tới, có lẽ hắn cũng không thể phát huy tác dụng gì lớn, chủ yếu vẫn phải dựa vào Băng Nguyệt bên cạnh. Nhưng Diệp Phong không cam tâm, nếu bây giờ có thể nâng cao thực lực và thủ đoạn của mình hết mức có thể, nói không chừng đến lúc đó cũng có thể giúp được một tay. Hơn nữa, thực lực càng mạnh, sự an toàn của bản thân càng được đảm bảo. Dù sao, chuyến đi thiên ma giới lần này không phải để tìm khoáng mạch, mà là trực tiếp khai chiến với một ma tộc siêu cấp hùng mạnh, chắc chắn sẽ vô cùng hung hiểm. Lúc này, hai thị vệ giáp đen lập tức cung kính nói, Diệp Phong sư huynh, trong chân bảo các có rất nhiều tài nguyên, hai chúng tôi sẽ dẫn sư huynh qua đó. Nói xong, cả hai thị vệ đều rất cung kính đi trước dẫn đường, đưa Diệp Phong về phía lầu các. Tuy nhiên, khi họ vừa đến trước lầu các, vút một tiếng, một thanh niên mặc trường sam trắng đột nhiên xuất hiện. Ngay khi thanh niên này xuất hiện, hai thị vệ giáp đen đều giật mình, vội vàng cung kính chắp tay nói, bái kiến ma tử đại nhân. Ma tử, nghe hai thị vệ gọi như vậy, Diệp Phong không khỏi ngạc nhiên, hắn đã từng nghe nói về ma tử, là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Hắc Ma Tông, là thủ lĩnh của lớp trẻ. Từ trước đến nay đều đi lịch luyện bên ngoài, vô cùng có uy thế, có thể nói là nhân vật phong vân số 1 của thế hệ trẻ Hắc Ma Tông. Không ngờ lúc này lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Lúc này, vị ma tử kia đột nhiên nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, nói, ngươi chính là Diệp Phong đang nổi như cồn dạo gần đây sao? Diệp Phong không biết đối phương có ý gì, cũng không làm gì nhiều, chỉ gật đầu nói, không sai, ta chính là Diệp Phong. Trong mắt ma tử lập tức lóe lên một tia lạnh lẽo, mặc dù ta không hiểu tại sao tông chủ đại nhân lại ưu ái một tên đệ tử mới yếu ớt như ngươi, nhưng đây là Hắc Ma Tông. Và Hắc Ma Tông có quy củ của mình. Ngươi đừng tưởng cầm lệnh bài của tông chủ là có thể cáo mượn oai hùng, tùy tiện lấy đi các loại tài nguyên trong tông. Nghe ma tử nói vậy, ánh mắt Diệp Phong cũng trở nên trầm xuống, nói như vậy, ma tử ngươi muốn ngăn cản ta. Ma tử nở một nụ cười, không sai, những tài nguyên này vốn dĩ thuộc về ta. Bây giờ ngươi vào đó lấy tài nguyên, cũng tương đương với việc cướp đoạt tài sản của ta. Vì vậy, ngươi không thể vào trong, muốn vào, phải đánh bại ta. Ầm ầm. Gần như ngay khi ma tử vừa dứt lời, một luồng khí thế tu vi vô cùng mạnh mẽ bộc phát từ người hắn. Đó rõ ràng là khí tức tu vi khủng bố của nửa bước hóa đạo cảnh, vượt qua cả sáng đạo cảnh. Hóa đạo cảnh là cảnh giới còn mạnh hơn cả sáng đạo cảnh. Khi võ giả bước vào cảnh giới này, toàn thân có thể dung hợp với đại đạo của trời đất, trở thành một phần của đại đạo, có thể nói là vô cùng đáng sợ. Mặc dù ma tử này chỉ mới nửa bước hóa đạo cảnh, nhưng cũng đã vô cùng khủng bố. Đủ sức miểu sát các cao thủ sáng đạo cảnh thông thường. Không hổ là thủ lĩnh thế hệ trẻ của Hắc Ma Tông, thực lực tu vi quả thực vô cùng đáng sợ, mạnh hơn rất nhiều so với 10 vị trưởng lão chấp pháp điện. Tuy nhiên, lúc này, trong mắt Diệp Phong không có chút sợ hãi nào. Nếu như trước khi thôn phệ nhóm đại nhân vật của chấp pháp điện, có lẽ hắn sẽ có chút kiêng dè vị ma tử mạnh mẽ này. Nhưng hiện tại, tu vi của Diệp Phong vừa mới đột phá mạnh mẽ, bước vào cấp độ tịch diệt cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Vì vậy, chiến lực của hắn đã tăng vọt, dù đối mặt với nhân vật thủ lĩnh thế hệ trẻ của Hắc Ma Tông như ma tử, hắn cũng không hề nao núng. Lúc này, một luồng chiến khí vô cùng mạnh mẽ bộc phát từ người Diệp Phong, hắn nhìn thẳng vào vị ma tử hùng mạnh kia, lạnh lùng nói, nếu ngươi muốn chiến, vậy thì chiến. Hửm, ma tử lộ vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ Diệp Phong lại thật sự dám động thủ với hắn. Ngay sau đó, trên mặt ma tử hiện lên nụ cười chế nhạo, tu vi chỉ mới tịch diệt cảnh mà cũng dám thách đấu với ta ư. Vậy hôm nay ta sẽ thay tông chủ, dạy dỗ cho ngươi, một tên đệ tử mới cuồng vọng. Dầm, ngay lúc này, một luồng khí thế vô cùng khủng bố bùng nổ từ người ma tử. Ma khí vô tận tuôn ra, ngưng tụ thành một hư ảnh hắc ám ma thần sau lưng hắn, tràn ngập uy áp và sự uy nghiêm, giống như một vị hắc ám thần minh giáng thế. Che thiên chi thủ. Ma tử lập tức tung ra một đòn công kích cực mạnh, nhắm thẳng vào Diệp Phong, ra tay vô cùng quyết đoán và tàn nhẫn. Rõ ràng, đối với Diệp Phong, một đệ tử mới nổi danh, vị ma tử này đã sớm ôm hận trong lòng. Hắn cảm thấy Diệp Phong đã cướp đi danh tiếng của mình trong Hắc Ma Tông. Vì vậy, lần này, ma tử cố tình gây sự chính là để khiêu khích Diệp Phong. Hắn nghĩ rằng, trong lúc chiến đấu, nếu lỡ tay giết chết Diệp Phong, có lẽ tông chủ đại nhân cũng sẽ không nói gì nhiều. Do đó, ngay từ đòn đầu tiên, ma tử đã tung ra sát chiêu kinh khủng nhất, không hề có ý định thăm dò, dường như muốn giải quyết một cách gọn lẹ. Hửm, Diệp Phong cũng ngay lập tức cảm nhận được sát ý sâu sắc từ ma tử. Điều này khiến ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo vô cùng. Hắn hiểu ngay rằng, ma tử này rõ ràng đã có chuẩn bị, mục đích chính là khiêu khích hắn chiến đấu để có cớ trừ khử mình. Tuy nhiên, Diệp Phong chỉ cười lạnh, kẻ hối hận cuối cùng chắc chắn là ngươi. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, Diệp Phong bùng nổ khí thế tu vi vô cùng mạnh mẽ mà hắn vừa đột phá, đồng thời kích hoạt toàn bộ sức mạnh của hỗn độn thể, tung ra một quyền hung hãn. Nắm đấm của Diệp Phong va chạm với bàn tay che trời mà ma tử ngưng tụ, lập tức gây ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Toàn bộ mặt đất xung quanh rung chuyển dữ dội, vụt vụt vụt, vụt vụt vụt, cả ma tử và Diệp Phong đều không kìm được mà lùi lại hơn 10 bước. Ma tử lập tức trợn tròn mắt, không khỏi kinh hô. Sao ngươi có thể có sức công kích mạnh như vậy? Tu vi của ngươi thấp hơn ta rất nhiều, lại có thể bất phân thắng bại với chiêu võ học mạnh mẽ của ta, điều này tuyệt đối không thể. Dứt lời, ma tử tiếp tục gia tăng sức mạnh. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm đen nhánh, tràn ngập sức mạnh hắc ám vô song, giống như một vị vương giả hắc ám cầm trong tay chiến kiếm, đầy uy lực sát phạt khủng bố. Diệp Phong cũng không chút do dự, lập tức thi triển vạn cổ đại chiến đấu chi thuật, đồng thời phóng ra tiên phú mạnh mẽ chư thần chúc phúc của mình. Vù, ngay lập tức, vô số hư ảnh thần minh bao phủ lấy Diệp Phong. Cùng lúc đó, hắn còn sử dụng thiên phú mạnh mẽ mà hỗn độn thể vừa thức tỉnh khi bước vào cửu trọng thiên, tinh thần vương miện. Một chiếc vương miện vô cùng cao quý xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Phong. Gần như ngay khi hắn đội lên tinh thần vương miện, toàn bộ trời đất lập tức sôi trào, vô tận sức mạnh tinh hà cuồn cuộn đổ dồn vào người hắn. Giờ phút này, Diệp Phong được gia trì bởi ba loại sức mạnh kinh khủng là vạn cổ đại chiến đấu chi thuật, chư thần chúc phúc và tinh thần vương miện. Khí thế và chiến lực của hắn trong nháy mắt đã tăng lên đến đỉnh điểm. Diệp Phong lập tức biến thành một tinh hà cự nhân vô cùng hùng vĩ. Một bàn tay tràn đầy sức mạnh vô song, vượt qua không gian và thời gian, hùng hãn đánh tới phía trước. Ầm ầm, cùng với một tiếng nổ kinh khủng, hắc ám vương kiếm trong tay ma tử lại bị một trường tinh hà của Diệp Phong đánh cho vỡ nát. Cái gì? Thấy cảnh này, ma tử vốn đang vô cùng cao ngạo, trong nháy mắt trợn tròn mắt, sắc mặt kinh hãi đến tột độ. Hắn không bao giờ ngờ rằng Diệp Phong lại có thể bộc phát ra sức phá hoại kinh khủng đến vậy, nhưng ngay sau đó, khi ma tử đang chuẩn bị cầu xin tha thứ, bàn tay tinh hà của Diệp Phong đã lại một lần nữa tấn công, trong ánh mắt hoảng sợ vô biên của ma tử, trực tiếp xóa sổ tên ma tử cuồng vọng này ngay tại chỗ. Ma tử, chết, cái này quá mạnh rồi. Đứng cách đó không xa, hai thị vệ giáp đen đều lộ rõ vẻ kinh hãi trong mắt. Đối với cái chết của ma tử, họ căn bản không dám bình luận gì. Bởi vì đây là cuộc chiến giữa những người trẻ tuổi đỉnh cấp như Diệp Phong và ma tử, không phải là chuyện mà những tiểu nhân vật như họ có thể xen vào. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong đã thôn phệ huyết khí năng lượng của ma tử ngay tại chỗ. Thực lực tu vi của ma tử này quả thực vô cùng mạnh mẽ. Ngay lập tức, sau khi hấp thu huyết khí năng lượng của ma tử, tu vi của Diệp Phong lại được nâng lên, trực tiếp từ tịch diệt cảnh thập trọng thiên đột phá đến nửa bước sáng đạo cảnh. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong vô cùng sáng rỡ, hắn rất hài lòng với công lực của ma tử, bởi vì nó quá hùng hậu. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn thân thể ma tử đang tan biến sau khi bị thôn phệ, lạnh lùng cười một tiếng, đối nghịch với ta, chỉ có một con đường chết. Nói xong, Diệp Phong nhìn hai thị vệ đang run lẩy bẩy cách đó không xa, nói, đưa ta vào bảo khố đi. Hai thị vệ giáp đen tự nhiên không dám có bất kỳ phản kháng nào, lập tức cung kính nói, vâng, Diệp Phong sư huynh. Hai người nhanh chóng đưa Diệp Phong vào trong bảo khố. Diệp Phong như không có chuyện gì xảy ra, bắt đầu dạo quanh bảo khố, tìm kiếm những tài nguyên có thể nâng cao tu vi công lực hoặc thể chất của mình. Về phần hậu quả của việc giết ma tử, Diệp Phong căn bản không chút lo lắng. Mặc dù ma tử là thủ lĩnh thế hệ trẻ của Hắc Ma Tông, nhưng hắn hiện tại lại là thượng khách của tông chủ, không chỉ đơn giản là đệ tử thân truyền như người ngoài nghĩ. Cho nên, dù ma tử có chết, dù tông chủ Hắc Ma Tông có biết, có lẽ cũng sẽ không nói gì nhiều. Dù sao, đến cả điện chủ chấp pháp điện chết rồi mà cũng chẳng có hậu quả gì, huống chi là một tên ma tử. Lúc này, Diệp Phong tiến vào bảo khố, bắt đầu tìm kiếm từ tầng thứ nhất. Bảo khố này gọi là chân bảo các, tổng cộng có 9 tầng, mỗi tầng đều chứa đựng đủ loại tài nguyên tu luyện. Bình thường, có lẽ chỉ có những nhân vật đỉnh cấp của thế hệ trẻ như ma tử mới có tư cách vào đây tìm kiếm tài nguyên. Nhưng hiện tại, Diệp Phong có lệnh bài tông chủ, có quyền lực to lớn, có thể tùy ý lựa chọn các loại tài nguyên, thậm chí là luyện hóa ngay tại chỗ. Hai thị vệ giáp đen đứng bên cạnh Diệp Phong, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Bởi vì trong lòng họ lúc này, Diệp Phong đã sớm là một kẻ khủng bố đến cực điểm, dù sao đến cả ma tử cũng chết trong tay hắn, thực sự quá mạnh mẽ, quá đáng sợ. Hửm, đột nhiên, Diệp Phong phát hiện ra tài nguyên đầu tiên đáng giá. Đó là một dương đá thủy tinh màu tím lấp lánh, năng lượng chứa trong đó vô cùng hùng hậu, khiến Diệp Phong không khỏi mắt sáng lên. Một thị vệ giáp đen bên cạnh lập tức cung kính giới thiệu, Diệp Phong sư huynh thật có mắt nhìn. Dương tinh thạch này gọi là năng nguyên tử thủy tinh. Do đội khai khoáng của Hắc Ma Tông chúng ta phát hiện trong một mỏ từ thủy tinh ở thiên ma giới mấy năm trước. Nó có thể nâng cao công lực của võ giả chúng ta một cách đáng kể. Hơn nữa, những viên năng nguyên tử thủy tinh này đều là cực phẩm, không có chút tạp chất nào, có thể hấp thu trực tiếp mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Năng nguyên tử thủy tinh, nghe thị vệ giáp đen nói vậy, Diệp Phong lập tức mắt sáng lên, rồi nói, vậy thì dương năng nguyên tử thủy tinh này ta lấy. Vút, dứt lời. Diệp Phong không chút do dự, đưa tay ra, tóm lấy cả dương năng nguyên tử thủy tinh vào tay mình. Sau đó, Trước ánh mắt kinh ngạc đến đứng hình của hai thị vệ, Diệp Phong trực tiếp nuốt hết cả dương năng nguyên tử thủy tinh vào bụng rồi bắt đầu tiêu hóa nhanh chóng. Cái gì? Nuốt chửng luôn sao? Diệp Phong sư huynh có một cái dạ dày sắt à? Hai thị vệ đứng bên cạnh lúc này trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Họ không bao giờ ngờ rằng Diệp Phong lại trực tiếp nuốt hết cả dương năng nguyên tử thủy tinh. Phải biết rằng, những viên tinh thạch này không chỉ chứa năng lượng vô cùng phong phú mà độ cứng của chúng cũng cực lớn. Dù là võ giả cực kỳ lợi hại, đấm một quyền cũng chưa chắc đã làm vỡ được, huống chi là dạ dày yếu ớt của con người. Vậy mà Diệp Phong lại trực tiếp nuốt vào bụng để tiêu hóa, cảnh tượng này thực sự quá chấn động. Ông, lúc này, sau khi nuốt hết năng nguyên tử thủy tinh, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng khổng lồ đang được tiêu hóa nhanh chóng trong dạ dày, rồi truyền đến khắp cơ thể. Hắn lập tức cảm thấy công lực của mình đang lột xác một cách nhanh chóng. Diệp Phong đứng tại chỗ luyện hóa, không hề nhúc nhích. Hai thị vệ dẫn đường bên cạnh cũng không dám nói gì thêm, chỉ cung kính đứng bên cạnh hắn. Vài phút sau, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, vẫn chưa đủ. Rõ ràng, dù dương năng nguyên tử thủy tinh chứa năng lượng vô cùng dồi dào, giúp công lực của hắn tăng lên không ít, nhưng vẫn chưa đủ để hắn từ nửa bước sáng đạo cảnh tiếp tục đột phá. Diệp Phong cần năng lượng lớn hơn nữa để tích lũy, để tu vi của mình hoàn toàn lột xác. Tuy nhiên, dương tinh thạch này đã giúp tích lũy được không ít. Tiếp theo, chỉ cần hắn tìm được thêm năng lượng khác có thể nâng cao công lực, hắn sẽ có thể một lần đột phá, hoàn toàn vượt qua bình cảnh hiện tại để bước vào một cấp độ hoàn toàn mới. Lúc này, Diệp Phong nhìn hai thị vệ trước mặt, nói, tiếp tục dẫn đường. Vâng, hai thị vệ lập tức đưa Diệp Phong lên tầng thứ hai của lầu các. Khi Diệp Phong theo hai người lên đến tầng hai, hắn lập tức bị vô số ánh sáng trước mắt làm cho có chút hoa mắt. Tầng hai của chân bảo các gần như đều là các loại vũ khí và áo giáp, có đủ loại chiến binh mạnh mẽ. Tuy nhiên, Diệp Phong chỉ liếc qua một lượt rồi cũng không phát hiện ra bảo vật nào quá lợi hại. Dù sao, những bảo vật trong tay hắn hiện tại đều là binh khí viễn cổ hàng đầu, cao cấp hơn binh khí trong Hắc Ma Tông này không biết bao nhiêu lần. Vì vậy, hắn cũng không nhìn nhiều. Nhưng đi được nửa đường, ánh mắt Diệp Phong đột nhiên dừng lại trên một bộ khải giáp. Ở trung tâm của bộ giáp này, có khảm một viên đá quý màu xanh lam. Bên trong viên đá quý dường như ẩn chứa cả một biển rộng mênh mông, mang một loại sức mạnh hải dương vô cùng kinh khủng. Vút, Diệp Phong lập tức bước tới, nhìn chằm chằm vào bộ giáp đó. Hai thị vệ bên cạnh thấy vậy, lập tức cười giải thích, Diệp Phong sư huynh thật có mắt nhìn. Bộ giáp này gọi là hải dương khải giáp, là chiến lợi phẩm mà Hắc Ma Tông chúng ta năm đó giết một cường giả hải dương mà có được. Đây là một bộ giáp rất cao cấp, sau khi mặc vào có thể bộc phát ra sức mạnh hải dương to lớn. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, bộ giáp này cũng thường thôi, nhưng viên hải dương bảo thạch khảm trên đó, năng lượng bên trong rất dồi dào, rất tốt. Giác, dứt lời, trước ánh mắt kinh hãi tột độ của hai thị vệ, Diệp Phong trực tiếp vươn tay, cạy viên hải dương bảo thạch ra khỏi bộ giáp. Vù, ngay sau đó, toàn bộ hải dương khải giáp lập tức mất đi nguồn năng lượng, trở nên ảm đạm, biến thành một bộ giáp phế phẩm. Hóa ra, sự lợi hại của bộ giáp này chính là nhờ viên hải dương bảo thạch kia. Thấy Diệp Phong phất tay đã phế đi một bộ hải dương khải giáp phẩm cấp cực cao, hai thị vệ bên cạnh cũng không dám nói gì thêm, chỉ cười khổ một tiếng, vô cùng bất đắc dĩ. Nhưng họ cũng không thể trách cứ Diệp Phong, dù sao uy thế của hắn bây giờ quá mạnh, đến cả tông chủ đại nhân cũng nể mặt hắn, họ nào dám làm càn. Vì vậy, hai thị vệ chỉ có thể ngẩng đầu nhìn trời, coi như không thấy gì. Còn Diệp Phong lúc này thì trực tiếp nuốt viên hải dương bảo thạch vào bụng. Ầm ầm, bên trong viên hải dương bảo thạch quả nhiên chứa đựng tinh hoa và năng lượng hải dương vô cùng kinh khủng, khiến công lực của Diệp Phong lập tức tiếp tục tăng vọt. Cộng thêm dương năng nguyên tử thủy tinh mà hắn đã nuốt trước đó, nguồn năng lượng khổng lồ này lập tức khiến bình cảnh của Diệp Phong có dấu hiệu buông lỏng. Dầm, tu vi của Diệp Phong trong nháy mắt đột phá, trực tiếp từ nửa bước sáng đạo cảnh, phá vỡ bình cảnh, chính thức bước vào sáng đạo cảnh nhất trọng thiên. Quá tốt rồi, ánh mắt Diệp Phong lúc này lộ rõ vẻ hưng phấn. Không ngờ hắn vừa mới vào tầng 2 đã giúp tu vi của mình hoàn toàn đột phá, bước vào sáng đạo cảnh nhất trọng thiên thực thụ. Công lực của Diệp Phong lập tức được nâng cao một cách đáng kể, chiến lực của hắn cũng sẽ có một sự lột xác lớn. Bởi vì mỗi lần đột phá cảnh giới, chiến lực của hắn lại tăng lên một cách kinh người, hơn nữa, với thiên phú thần kỳ đại viên mãn tương lai thân. Việc đột phá đến sáng đạo cảnh nhất trọng thiên có nghĩa là trong một khoảng thời gian ngắn, Diệp Phong thậm chí có thể sở hữu sức mạnh tu vi của sáng đạo cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Rất tốt, Diệp Phong vô cùng hài lòng, nhìn hai thị vệ bên cạnh, nói, đi tiếp thôi, xem còn có thứ gì tốt nữa không. Nghe Diệp Phong nói vậy, giọng điệu như thể muốn vơ vét hết bảo vật trong bảo khố của Hắc Ma Tông mới chịu đi, hai thị vệ trong lòng chấn động nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn dẫn đường. Ai bảo thân phận của Diệp Phong bây giờ quá đặc thù cơ chứ? Dù hắn tùy tiện cướp đoạt tài nguyên trong chân bảo các, vị trưởng lão trấn thủ ở đây cũng không hề xuất hiện, điều này cho thấy. Ngay cả vị trưởng lão trấn thủ bảo khố vô cùng mạnh mẽ kia cũng đã ngầm chấp nhận rằng, Diệp Phong đã là một nhân vật có đặc quyền trong Hắc Ma Tông, không thể đối xử như người thường. Bằng không, trưởng lão trấn thủ đã sớm xuất hiện rồi. Vù, khi cả nhóm lên đến tầng 3 của chân bảo các, Diệp Phong lập tức vui mừng. Bởi vì tầng 3 này chất đầy những viên đan dược cổ xưa. Tầng này tốt đấy, Diệp Phong lập tức mừng rỡ, phóng ra linh hồn lực của mình để tìm kiếm tất cả các loại đan dược có thể nâng cao công lực và bổ sung năng lượng. Ngoài ra, hắn cũng nhanh chóng tìm kiếm những loại đan dược có thể nâng cao huyết mạch và thể chất. Lúc này, Diệp Phong quả thực vui mừng đến cực điểm, điều này chẳng khác nào toàn bộ tài nguyên của Hắc Ma Tông đều được dùng để bồi dưỡng cho một mình hắn. Thật là không tệ, xem ra chuyến đi tiêu diệt Dạ Ma tộc cùng tông chủ Hắc Ma Tông sắp tới, ta phải ra sức nhiều hơn một chút, nếu không thì thật có chút ngại ngùng. Diệp Phong mắt sáng lên, không khỏi thầm thì một tiếng. Vù, ngay lúc này, Diệp Phong phóng ra linh hồn lực khổng lồ của mình, tựa như thủy triều bao phủ toàn bộ không gian tầng 3 của lầu các. Tầng 3 này gần như toàn bộ là đan dược, nhưng không phải loại nào Diệp Phong cũng cần. Hắn chỉ cần những loại có thể nâng cao tu vi công lực. Kim đan dược, luyện từ nội đan của Thái Cổ Kim Ngạc, chứa đựng năng lượng khổng lồ. Thần lệ đan, nghe đồn được luyện từ nước mắt của thần linh làm tinh túy, kết hợp với vô số linh dược khác, dùng xong có thể nhận được sức mạnh của thần linh, cửu trọng ma kiếp đan. Do một đại năng ma đạo viễn cổ thu thập lôi kiếp ma đạo trên 9 tầng trời mà luyện thành, thuộc loại đan dược công kích, không thể nuốt. Nhưng có thể trực tiếp phóng ra sức mạnh lôi kiếp ma đạo cửu thiên. Lúc này, Diệp Phong tìm thấy từng viên đan dược chứa năng lượng khổng lồ, rồi cứ thế như giang đậu, nuốt từng viên vào bụng. Cảnh tượng này khiến hai thị vệ giáp đen đi theo bên cạnh đều lộ rõ vẻ kinh hãi. Họ đứng một bên nhìn mà lòng run sợ. Bởi vì dù là siêu cấp cường giả, nếu nuốt một lúc nhiều đan dược như vậy, có lẽ cũng sẽ lập tức bạo thể mà chết. Nhưng thân thể của vị Diệp Phong sư huynh này quả thực như một cái động không đáy, dường như nuốt bao nhiêu đan dược cũng chứa được. Nửa canh giờ sau, khi Diệp Phong đi đến cuối tầng 3, hắn đã nuốt gần 1.600.000 viên thuốc, chủng loại cũng phải đến vài trăm loại. Kết quả này khiến hai thị vệ giáp đen đều trợn mắt há mồm. Đây quả thực là một đại vị vương, thế nhưng Diệp Phong lúc này lại vỗ vỗ cái bụng hơi căng phồng của mình, ánh mắt vô cùng thỏa mãn. Bởi vì một luồng năng lượng vô cùng khổng lồ đang được tiêu hóa trong bụng hắn, rồi truyền đến toàn thân, điên cuồng và nhanh chóng làm lớn mạnh công lực của hắn. Đột nhiên, trên người Diệp Phong liên tiếp bộc phát ra ba luồng khí thế tu vi vô cùng to lớn. Đó chính là khí thế đột phá. Ngay lúc này, tu vi của Diệp Phong trực tiếp đột phá ba trọng thiên, xông vào sáng đạo cảnh tứ trọng thiên. Đây là một bước đột phá rất đáng gờm. Lúc này, trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ hài lòng. Hắn nhìn hai người đang ngây ra bên cạnh, nói, đi, chúng ta lên tầng 4. Hai thị vệ giáp đen nhìn lại không gian tầng 3 phía sau, kho đan dược đã vơi đi quá nửa, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười khổ bất đắc dĩ. Vâng, Diệp Phong sư huynh. Nhưng lúc này, họ chỉ có thể đưa Diệp Phong lên tầng 4 của chân bảo các. Đây là khi Diệp Phong lên đến tầng 4, hắn lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Toàn bộ tầng 4, trên mặt đất và các kệ xung quanh, đều bày đầy những tảng đá hình thù kỳ quái. Một thị vệ giáp đen lập tức giải thích, Diệp Phong sư huynh, tầng 4 này có lẽ ngài không có hứng thú. Tầng 4 toàn là các loại khoáng thạch kỳ quái, hoặc là một vài kỳ thạch lưu truyền từ xưa. Không, Diệp Phong hai mắt tỏa sáng, nói, ta rất có hứng thú với những kỳ chân khoáng thạch này. Cái gì? Hai thị vệ giáp đen không khỏi thốt lên, Diệp Phong sư huynh, ngài đến cả đá cũng muốn nuốt sao? Diệp Phong liếc hai người một cái, nói, thế thì không đến mức đó. Chỉ là, ta có thể hấp thu năng lượng bên trong một vài loại khoáng thạch đặc thù. Diệp Phong sở hữu thần tộc thủ 6, là thiên phú huyết mạch mà hắn thức tỉnh khi hỗn độn thể tiến hóa đến nhị trọng thiên. Thần tộc thủ 6 có thể rút ra thuộc tính lực lượng của vạn vật, sau đó dung hợp và gia trì lên chính mình. Lúc này, Diệp Phong nhìn các loại khoáng thạch kỳ quái trong không gian tầng 4, ánh mắt sáng rực. bởi vì hắn hoàn toàn có thể tìm thấy những tảng đá chứa đựng thuộc tính đặc thù phong phú từ trong đám khoáng thạch này. Như vậy, Diệp Phong sẽ kiếm được một món hời lớn. Sở Hoàng, ngươi giúp ta tìm kiếm cùng, linh hồn lực của ta hiện tại không thể phân biệt được nhiều loại khoáng thạch đặc thù như vậy. Diệp Phong lập tức nói thầm trong đầu. Được, Sở Hoàng lập tức đáp lại trong đầu. Vù, trong khoảnh khắc, Sở Hoàng trực tiếp kích hoạt linh hồn bảo thạch. Một luồng cảm giác lực vô cùng khổng lồ lập tức khuếch tán ra từ trong đầu Diệp Phong, bao trùm toàn bộ không gian tầng 4. Diệp Phong biết Sở Hoàng lai lịch bất phàm và thần bí, kiến thức lại vô cùng uyên bác. Những loại khoáng thạch hắn không biết, Sở Hoàng chắc chắn đều biết. Vì vậy, Sở Hoàng ra tay cảm ứng, tuyệt đối sẽ làm ít công to. Quả nhiên, Diệp Phong chỉ chờ vài phút, Sở Hoàng đã lên tiếng, toàn bộ không gian tầng 4 này có tổng cộng 3671 khối khoáng thạch, trong đó có 64 viên hữu dụng với ngươi. Chỉ có 64 viên, Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Sở Hoàng lúc này lên tiếng, tỷ lệ này đã rất tốt rồi, ngươi phải biết rằng. Hỗn độn thể của ngươi bây giờ đã nâng lên một cấp độ rất cao, ở cửu trọng thiên. Rất nhiều khoáng thạch bình thường đã không còn tác dụng gì lớn đối với việc nâng cấp hỗn độn thể của ngươi nữa. Trong một môn phái nhỏ như Hắc Ma Tông này mà vẫn còn 64 viên khoáng thạch có tác dụng nâng cấp hỗn độn thể của ngươi đã là rất không tệ rồi. Ban đầu ta còn nghĩ một môn phái nhỏ như thế này sẽ không tồn tại khoáng thạch cao cấp như vậy, không ngờ lại có đến 64 khối rất tốt. Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, chỉ có thể gật đầu, dù sao có được đồ tốt đã là hài lòng rồi. Vút vút vút, vút vút vút. Tiếp theo, Diệp Phong theo chỉ thị của Sở Hoàng, thu lấy 64 khối khoáng thạch từ toàn bộ tầng 4. Thấy Diệp Phong từ mấy ngàn khối khoáng thạch chỉ lấy 64 khối, hai thị vệ giáp đen đi phía sau lập tức thở phào nhẹ nhõm. Họ còn tưởng Diệp Phong sẽ lấy đi gần một nửa số khoáng thạch. Dù sao lúc ở tầng 3, hắn đã nuốt gần một nửa số đan dược, khiến người ta lòng run sợ. Bây giờ Diệp Phong chỉ chọn 64 khối khoáng thạch, coi như là không tệ, nhưng hai thị vệ này không biết rằng 64 khối khoáng thạch mà Diệp Phong chọn. Có thể nói là 64 khối quý giá nhất trong toàn bộ không gian tầng 4, những khối còn lại đều là hàng bình thường. Lúc này, sau khi chọn xong, Diệp Phong đặt 64 khối khoáng thạch ra trước mặt, rồi phóng ra thần tộc thủ sáo, lập tức bắt đầu rút lấy thuộc tính lực lượng bên trong. Vù, trong khoảnh khắc, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng thuộc tính lực lượng vô cùng khổng lồ dung nhập vào huyết nhục và xương cốt của mình. Khiến hỗn độn thể của hắn lại một lần nữa bắt đầu chậm rãi tiến hóa. Dầm, lúc này, khi Diệp Phong không ngừng hấp thu 64 khối khoáng thạch đặc thù trước mặt, dao động năng lượng sinh mệnh trên người hắn lập tức trở nên khổng lồ. Mặc dù thuộc tính lực lượng chứa trong những khoáng thạch này không thể giúp công lực của hắn tăng lên, nhưng lại có thể làm lớn mạnh bản nguyên sinh mệnh, giúp thể chất của hắn tiến hóa. Giờ phút này, hỗn độn thể đã im lặng từ lâu lại một lần nữa lột xác và nâng cấp. Hỗn độn thể cửu trọng thiên sơ kỳ tầng thứ 2, hỗn độn thể cửu trọng thiên sơ kỳ tầng thứ 3, cuối cùng, khi Diệp Phong rút cạn và dung hợp toàn bộ thuộc tính lực lượng của 64 khối khoáng thạch đặc thù vào cơ thể. Cường độ hỗn độn thể của hắn cuối cùng đã tăng lên đến cửu trọng thiên sơ kỳ tầng thứ 10. Không thể không nói, vận may của Diệp Phong lần này thật tốt, trong bảo khố của Hắc Ma Tông, không những tu vi được nâng cao vượt bậc mà hỗn độn thể cũng một lần nữa được tiến hóa. Phải biết rằng, mỗi lần hỗn độn thể của hắn tiến hóa, cường độ thân thể lại được nâng cao một cách không gì sánh được. Vù, Diệp Phong lúc này nắm chặt hai nắm đấm, cảm nhận được sức mạnh thân thể ngày càng sôi sục, càng ngày càng mạnh mẽ. Hắn thậm chí còn cảm thấy, cuối cùng, có lẽ cường độ thân thể của mình sẽ có thể sánh ngang với các loại thần binh lợi khí, tuyệt đối có khả năng tay không xé rách thái cổ cự long. Tiếp theo, Diệp Phong cùng hai thị vệ giáp đen tiếp tục đi lên tầng 5 của lầu các. Tầng 5 của chân bảo các chứa đựng toàn bộ là các loại ma đạo truyền thừa của Hắc Ma Tông. Tuy nhiên, đối với những truyền thừa này, Diệp Phong cũng không tìm thấy thứ gì đặc biệt mạnh mẽ, dù sao, các truyền thừa trên người hắn hiện tại, dù là vạn cổ đại chiến đấu chi thuật, hay các loại thiên phú khác, cùng với ba tầng đầu của đại tinh hà vạn cổ thần công mà hắn có được từ tinh hà Hoàng Triều, đều là những truyền thừa vô cùng đỉnh cấp. Cho nên, truyền thừa của một môn phái nhỏ như Hắc Ma Tông, Diệp Phong căn bản không để vào mắt. Hắn không ở lại tầng 5 quá lâu, tiếp tục cùng hai thị vệ lên tầng 6. Khi lên đến tầng 6, trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì tầng 6 chứa đựng toàn bộ là các loại chiến tranh trọng khí. Xem ra những thứ này được chuẩn bị cho các cuộc chiến với các đại tông môn khác. Tiếp tục, Diệp Phong trực tiếp lên tầng 7 và tầng 8. Hai tầng này chứa đựng một số cuộn gia thú cổ xưa. Những cuộn gia thú này ghi lại các loại trận pháp cổ xưa hoặc một số phương thuốc luyện đan. Rõ ràng, hai tầng này chứa đựng các loại bí phương và bí tịch mà Hắc Ma Tông đã tích lũy qua nhiều năm. Không có gì hữu dụng, Diệp Phong lướt qua một lượt rồi cũng không để ý. Bởi vì hắn bây giờ căn bản không cần bí tịch hay phương thuốc gì, thứ hắn cần là tài nguyên tu luyện có thể nhanh chóng nâng cao thực lực. Nhưng ngay khi Diệp Phong chuẩn bị tiến lên tầng 9, Sở Hoàng đột nhiên lên tiếng trong đầu, Diệp Phong, chờ một chút, lấy cuộn gia thú trong chiếc hộp cuối cùng ở tầng 8 này lên. Diệp Phong khẽ gật đầu, dừng bước, lấy cuộn gia thú trong chiếc hộp cuối cùng ở tầng 8 lên. Cuộn gia thú này trông đã vô cùng cũ kỹ, thậm chí mép còn có chút hư tổn. Trên đó cũng không có bất kỳ dấu hiệu hay chữ viết nào. Diệp Phong không khỏi hỏi trong đầu, Sở Hoàng, cuộn gia thú này có gì bất phàm sao? Sở Hoàng lên tiếng, cụ thể ta cũng không rõ, nhưng ta cảm nhận được một loại khí tức đặc thù thoáng qua từ trong cuộn gia thú này. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, dù sao đi nữa, ta tin vào cảm giác của ngươi. Cuộn gia thú này ta sẽ cất đi trước, sau này nghiên cứu thêm. Vút, dứt lời, Diệp Phong bỏ cuộn gia thú vào nhẫn chữ vật. Tiếp theo, hắn theo hai thị vệ giáp đen đi thẳng lên tầng 9. Tuy nhiên, lúc này, hai thị vệ đồng loạt lên tiếng, Diệp Phong sư huynh, chúng tôi chỉ có thể đưa ngài đến đây. Không gian tầng 9, chúng tôi không có tư cách đi vào. Theo quy củ của tông môn, đệ tử bình thường không được phép vào tầng 9 của chân bảo các. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, vậy ta một mình đi vào. Vút, dứt lời, Diệp Phong trực tiếp nhảy lên, bay vào không gian tầng 9. Đây là khi Diệp Phong tiến vào không gian tầng 9, hắn lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì không gian tầng 9 này lại là một tiểu thế giới rộng lớn. Tầng 9 của chân bảo các dường như đã được một siêu cấp cường giả nào đó của Hắc Ma Tông luyện hóa một tiểu thế giới rồi dung nhập vào đó. Lúc này, Diệp Phong nhìn thấy một lão giả tóc trắng mặc trường bào đen đang đứng ở lối vào tiểu thế giới tầng 9. Diệp Phong lập tức bước tới, chắp tay nói, tiền bối, không biết tiểu thế giới tầng 9 này cất giấu bảo vật gì. Lão giả áo bào đen liếc nhìn Diệp Phong, khẽ gật đầu, ngươi chính là vị tuyệt thế thiên tài mà tông chủ đã nói tới à, tư chất quả thực vô cùng bất phàm. Tuy nhiên, tiểu thế giới tầng 9 này, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng vào, bên trong vô cùng nguy hiểm. Diệp Phong ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc, hỏi, nguy hiểm như thế nào? Lão giả áo bào đen lên tiếng, tiểu thế giới này không phải do siêu cấp cường giả nào của Hắc Ma Tông chúng ta tạo ra. Mà là do tâm chủ đời trước từ một khu vực cấm của thiên ma giới cắt ra một mảnh vỡ tiểu thế giới. Ta ở đây chính là để ngăn có người lỡ bước vào tầng 9 này. Diệp Phong nghe vị trưởng lão trấn thủ nói vậy, càng thêm tò mò, không khỏi hỏi, một mảnh vỡ tiểu thế giới từ khu vực cấm của thiên ma giới ư? Chẳng lẽ không ai biết bên trong tồn tại thứ gì sao? Vị trưởng lão trấn thủ lập tức lắc đầu, mảnh vỡ tiểu thế giới từ khu vực cấm này là do tông chủ đời trước mang về, để lại nơi đây đã rất nhiều năm. Tông chủ đời trước sau khi vào trong đó đã mấy trăm năm không ra, mọi người đều đoán rằng đã vẫn lạc. Ngay cả tông chủ đời này cũng không dám tùy tiện đi vào, sợ sẽ bỏ mạng bên trong. Nghe vị trưởng lão trấn thủ nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Tông chủ đời trước tại sao lại phải trả một cái giá lớn như vậy để mang về mảnh vỡ tiểu thế giới từ khu vực cấm này? Mà chính mình lại còn vẫn lạc trong đó, rốt cuộc bên trong tồn tại bí mật gì? Diệp Phong lúc này suy nghĩ một chút. Rồi nói, trưởng lão trấn thủ, để ta vào đi. Người khác không dám vào, nhưng ta dám. Nghe Diệp Phong nói vậy, vị trưởng lão trấn thủ tầng 9 lập tức lộ vẻ do dự. Lão biết, tông chủ đại nhân dường như vô cùng coi trọng vị thiên tài trẻ tuổi tuyệt thế này. Nhưng mảnh vỡ tiểu thế giới ở tầng 9 đây lại là thứ mà tông chủ đời trước đã mang về từ một khu vực cấm nào đó của thiên ma giới. Ngay cả tông chủ đời trước, một tồn tại cấp siêu cấp cường giả, cũng đã biến mất trong mảnh vỡ tiểu thế giới này nhiều năm, không rõ sống chết, khả năng lớn là đã vẫn lạc. Cho nên, mảnh vỡ tiểu thế giới này là một phần của khu vực cấm trên thiên ma giới, ẩn chứa hung hiểm cực lớn. Diệp Phong, một thiên tài tuyệt thế như vậy, dù thực lực và thủ đoạn có nhiều đến đâu, nếu đi vào cũng rất có thể sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nếu Diệp Phong vào trong mà thật sự gặp bất trắc, vị trưởng lão trấn thủ này không gánh nổi trách nhiệm. Lúc này, dường như nhìn ra được suy nghĩ trong lòng trưởng lão, Diệp Phong mỉm cười nói, trưởng lão yên tâm, ta không phải kẻ ngốc. Nếu thật sự gặp phải hung hiểm không thể chống đỡ, ta sẽ lập tức lui ra. Thấy Diệp Phong kiên quyết như vậy, lại biết thân phận của hắn bây giờ vô cùng cao, trưởng lão cuối cùng đành bất đắc dĩ cười nói, thôi được, vậy ta sẽ mở thông đạo. Nhưng Diệp Phong, nếu ngươi thật sự gặp phải nguy hiểm đáng sợ, nhất định phải lập tức lui ra. Ngươi mà gặp chuyện bất trắc, ta không biết ăn nói sao với tông chủ. Được, Diệp Phong lập tức gật đầu, ánh mắt lộ vẻ vui mừng, chắp tay nói, đa tạ trưởng lão trấn thủ. Trưởng lão gật đầu, không nói gì thêm, trực tiếp lấy ra một tấm lệnh bài màu đen rồi ném về phía lối vào tiểu thế giới tầng 9. Vù, khi tấm lệnh bài màu đen tiếp xúc với lối vào, một tòa trận pháp truyền tống không gian lập tức xuất hiện. Trưởng lão lên tiếng, mảnh vỡ tiểu thế giới này bị tông chủ đời trước mang về đây, chúng ta cũng không thể di chuyển đi, nên chỉ có thể gia cố phong ấn, niêm phong lối vào. Hiện tại ta đã mở trận pháp truyền tống, ngươi có thể trực tiếp đi vào. Được, Diệp Phong lúc này ánh mắt mang theo vẻ mong đợi, trực tiếp nhảy vào trận pháp truyền tống, biến mất trong không gian lối vào của mảnh vỡ tiểu thế giới. Trưởng lão nhìn bóng lưng Diệp Phong biến mất, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, hy vọng hắn có thể an toàn trở về, nếu không ta thật không biết ăn nói sao với tông chủ. Vù, lúc này, cùng với một dao động không gian vô cùng kịch liệt, Diệp Phong đã tiến vào bên trong mảnh vỡ tiểu thế giới. Khi hắn đến được không gian nội bộ, lập tức nhìn thấy một vùng đất hoang vu và hắc ám, trải dài trước mắt. Bàn chân hắn đạp lên mặt đất cháy đen, xung quanh có rất nhiều xương khô, không có chút sinh khí nào, khắp nơi tràn ngập cảm giác tử vong và cô tịch, Diệp Phong nghĩ đến lời của trưởng lão. Tiểu thế giới này không phải bình thường, mà là một phần của khu vực cấm trên thiên ma giới, bị tông chủ Hắc Ma Tông đời trước dùng đại pháp lực lấy về. Chỉ là Diệp Phong không rõ, tông chủ đời trước đã phải trả một cái giá lớn như vậy để mang về một phần của khu vực cấm này, rốt cuộc là có mục đích gì? Đây cũng chính là lý do hắn muốn vào tiểu thế giới này để tìm hiểu. Bởi vì nơi đây có thể ẩn giấu một bí mật vô cùng kinh khủng. Dù sao, một nơi có thể khiến tông chủ Hắc Ma Tông đời trước không tiếc cả tính mạng để mang về, chắc chắn phải cất giấu thứ gì đó kinh thiên động địa. Hơn nữa, từ trước đến nay, không ai trong Hắc Ma Tông dám vào đây. Điều đó có nghĩa là bí mật của tiểu thế giới này vẫn chưa có ai phát hiện. Hắn có thể là người thứ hai, sau tông chủ đời trước, tiến vào nơi này. Không biết tông chủ đời trước của Hắc Ma Tông, bây giờ sống hay chết. Diệp Phong không khỏi thầm thì một tiếng. Hắn biết rất rõ, những siêu cấp cường giả cấp bậc như tông chủ Hắc Ma Tông, nếu không gặp phải nguy cơ vô cùng đáng sợ thì thường sẽ không chết. Sinh mệnh lực của những cường giả cấp bậc này vô cùng ngoan cường, rất khó để hoàn toàn chết đi. Vút vút vút, lúc này, Diệp Phong bay nhanh về các hướng xung quanh, muốn xem xét tiểu thế giới này rốt cuộc có hình dạng cụ thể ra sao. Nhưng hắn vừa mới đi được không bao lâu, đột nhiên cảm thấy sinh mệnh lực của mình đang bị tiêu hao đi rất nhiều một cách vô hình. Sinh mệnh lực tiêu hao khiến Diệp Phong lập tức có chút choáng váng, cảm thấy cả người không còn chút sức lực. Toàn bộ thiên địa của tiểu thế giới này đang âm thầm thôn phệ sinh mệnh của ta. Diệp Phong cuối cùng cũng phát hiện ra điểm này, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng nghĩ lại, mảnh vỡ tiểu thế giới này là một phần của khu vực cấm trên thiên ma giới, tự nhiên sẽ ẩn giấu các loại hoàn cảnh vô cùng đáng sợ. Diệp Phong lúc này hỏi trong đầu, Tử Linh Pháp Sư tiền bối, ngài chuyên tu luyện tử vong áo nghĩa, có lẽ rất quen thuộc với hoàn cảnh tử vong trong khu cấm địa này phải không? Tử Linh Pháp Sư đã lâu không lên tiếng, lúc này nghe Diệp Phong hỏi, lập tức đáp lại trong đầu, nơi ngươi đang ở quả thực là một nơi rất kỳ quái. Trời và đất, khắp nơi đều ẩn chứa một loại tử vong chi lực, ngay cả thể chất cường hãn của ngươi cũng đang không ngừng bị thôn phệ sinh mệnh. Như vậy đi, ta sẽ gia trì cho ngươi một cái tử vong chúc phúc, có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Vù, Tử Linh Pháp Sư nói xong, lập tức thi triển một loại áo nghĩa đặc biệt. Diệp Phong lập tức nhìn thấy, trên bề mặt cơ thể mình xuất hiện một tầng lồng ánh sáng màu đen. Lồng ánh sáng này hẳn là tử vong chúc phúc mà Tử Linh Pháp Sư nói tới. Điều khiến Diệp Phong có chút vui mừng là, có tầng lồng ánh sáng màu đen này, hắn dường như không còn bị ảnh hưởng bởi sức mạnh tiêu hao tử vong của toàn bộ tiểu thế giới nữa. Diệp Phong lúc này hoàn toàn có thể yên tâm và mạnh dạn đi tra xét toàn bộ tiểu thế giới. Nếu là người khác, có lẽ trong một thời gian ngắn đã bị loại sức mạnh tiêu hao tử vong này làm cạn kiệt sinh mệnh, hoàn toàn mất mạng. Nhưng trong đầu Diệp Phong lại có Tử Linh Pháp Sư, một vị sư phụ chuyên về tử vong áo nghĩa. Vì vậy, vấn đề khó khăn lớn nhất hiện tại của hắn đã được giải quyết một cách rất nhẹ nhàng. Hửm, kia là, ngay khi Diệp Phong bay qua vài ngọn núi lớn màu đen, hắn đột nhiên nhìn thấy trên bình nguyên phía xa, có một tòa cung điện màu đen vô cùng to lớn đang sừng sững. Thấy tòa hắc điện sừng sững nơi xa, ánh mắt Diệp Phong chợt sáng rực lên. Tiểu thế giới trong sinh mệnh cấm khu này đâu đâu cũng là một mảnh hoang vu, chẳng có gì cả. Vậy mà nơi xa lại đột ngột xuất hiện một tòa cung điện đặc biệt thế này, chắc chắn ẩn giấu bí mật gì đó. Vút một tiếng, Diệp Phong lập tức dùng tốc độ thần sầu bay về phía tòa hắc điện kia. Hắn đã nhận ra, nơi sinh mệnh cấm khu này, điều đáng sợ nhất chính là thứ sức mạnh hao mòn sinh mệnh kia. Nó không ngừng bào mòn sinh lực của các sinh linh, khiến người ta suy kiệt, già nua rồi chết đi, nhưng giờ đây, trên người Diệp Phong lại có tầng chúc phúc tử vong của tử linh pháp sư bảo vệ. Tầng quầng sáng này che chở hắn, nên khi đi lại trong sinh mệnh cấm khu này, hắn thực sự chẳng sợ trời chẳng sợ đất. Dù sao thì, vấn đề lớn nhất là sự hao mòn sinh mệnh trong cấm địa đã được giải quyết triệt để. Vút một tiếng, khi Diệp Phong đến trước tòa hắc điện, một cảnh tượng đáng sợ đến kinh người liền hiện ra. Chỉ thấy trước cửa cung điện màu đen, một con đường bằng xương trắng trải dài đến mấy ngàn mét. Xương trắng hài cốt lát thành một con đường thật dài, trông vô cùng chấn động thị giác. Hơn nữa, Diệp Phong có thể cảm nhận được một luồng năng lượng dao động vô cùng mạnh mẽ và cổ xưa từ những bộ hài cốt này. Điều đó cho thấy, những bộ hài cốt này lúc sinh thời gần như đều là những tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Dù sao thì, chết đi bao nhiêu năm rồi mà trên hài cốt vẫn còn tỏa ra dao động năng lượng mãnh liệt như vậy. Lúc này, Diệp Phong có chút run sợ trong lòng, bước đi trên con đường xương trắng này, tiến đến trước tòa hắc điện. Nhìn chằm chằm vào tòa cung điện, trên hai cánh cửa lớn điêu khắc toàn những ký hiệu và hoa văn cổ xưa mà hắn hoàn toàn không hiểu nổi. Nhưng hắn cũng chẳng bận tâm. Vút một tiếng, Diệp Phong lách mình tiến vào bên trong hắc điện. Ngay lập tức, hắn nhìn thấy bên trong có một cái ao máu khổng lồ. Giữa ao máu ấy, một con ác ma màu vàng sẫm to lớn vô cùng đang nằm đó. Cảnh này khiến Diệp Phong kinh hãi. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, hắn cảm ứng được con ác ma to lớn này đã chết hoàn toàn, trên người chỉ còn toàn là tử khí. Diệp Phong bước tới, nhìn chằm chằm vào con ác ma. Dù đã chết vô tận năm tháng, nhưng bề mặt da thịt của nó, những khối vảy vàng vẫn tỏa ra ánh sáng bất hủ, tựa như được rèn từ thứ thép cứng rắn nhất thế gian. Bao tay thần tộc, Diệp Phong lập tức lấy bao tay thần tộc ra, đeo vào rồi đặt thẳng lên người con ác ma. Ầm một tiếng, gần như ngay lập tức, một luồng năng lượng thuộc tính khổng lồ bị bao tay thần tộc hút ra, rót vào cơ thể Diệp Phong, nhanh chóng tăng cường độ mạnh cho hỗn độn thể của hắn. Dầm, nửa canh giờ sau, độ mạnh của hỗn độn thể cuối cùng cũng có một bước đột phá và biến đổi lớn lao, từ hỗn độn thể đệ cửu trọng thiên sơ kỳ, đột phá đến đệ cửu trọng thiên trung kỳ. Trong mắt Diệp Phong tức thì lộ ra vẻ vui mừng. Phải biết rằng, mỗi lần hỗn độn thể tăng lên và biến đổi, dù chỉ là một đột phá nhỏ, cũng đủ khiến sức mạnh cơ thể hắn tăng lên đáng kể, tổng thể chiến lược cũng ngày một mạnh hơn. Sau khi hút cạn toàn bộ lực lượng thuộc tính của con ác ma, Diệp Phong tiếp tục đi sâu vào bên trong hắc điện. Trên đường đi, hắn lại thấy không ít hài cốt. Những bộ hài cốt này toàn một màu trắng bệch, tỏa ra tử khí nồng nặc, cứ cách một đoạn lại xuất hiện một bộ. Diệp Phong phát hiện, trong số đó có cả nhân tộc, ma tộc, và một vài chủng tộc mà ngay cả hắn cũng không nhận ra. Nhưng không ngoại lệ, tất cả đều đã thành thi thể, hài cốt, bị rút cạn toàn bộ sinh mệnh tinh khí. Xem ra tòa hắc điện này vô cùng đáng sợ. Diệp Phong không khỏi lẩm bẩm. Sở Hoàng đột nhiên lên tiếng trong đầu hắn, tử khí trong hắc điện này quả thực đã nồng đậm đến cực điểm, vô cùng khủng bố. Không tin ngươi cứ thử đưa tay ra ngoài lớp quầng sáng đen mà tử linh pháp sư tạo ra cho ngươi xem. Ta thử xem, Diệp Phong lúc này cũng vô cùng tò mò. Muốn biết tử khí trong hắc điện này rốt cuộc đáng sợ đến mức nào, mà lại có thể khiến nhiều cường giả viễn cổ như vậy ngã xuống nơi đây, chỉ còn lại một bộ xương trắng hếu. Trông thật quỷ dị, nói rồi, Diệp Phong liền đưa một tay ra ngoài lớp quầng sáng màu đen. Xèo xèo, ngay khoảnh khắc bàn tay hắn đưa ra ngoài, nó như bị nhúng vào một nồi nước sôi, toàn bộ da thịt nhanh chóng thối rữa, cả bàn tay tức thì bị ăn mòn chỉ còn trơ lại xương trắng. Hít, Diệp Phong chịu đựng cơn đau đớn tột cùng, vội vàng rụt tay lại, vận chuyển huyết khí năng lượng, bàn tay hắn mới mọc lại da thịt, khôi phục như thường. Nhưng lúc này, hắn đã có một nhận thức rõ ràng về tử khí bên ngoài lớp quầng sáng. Nếu không nhờ tử linh pháp sư thi triển chúc phúc tử vong, có lớp quầng sáng này ngăn cản, có lẽ bây giờ hắn đã sớm giống như những bộ hài cốt xung quanh. Diệp Phong cuối cùng cũng hiểu ra, tại sao những cường giả viễn cổ kia tu vi mạnh hơn hắn nhiều như vậy mà vẫn bỏ mạc ở đây. Bởi vì tử khí trong hắc điện này thực sự quá kinh khủng. Phải biết rằng, hỗn độn thể của hắn bây giờ đã tăng lên đến đệ cửu trọng thiên trung kỳ, độ cứng rắn gần như có thể so với một vài thần binh lợi khí. Vậy mà chỉ trong nháy mắt, nó đã bị tử khí bên ngoài ăn mòn thành xương trắng, thật sự quá đáng sợ. Lúc này, Diệp Phong vô cùng mừng thầm, trong đầu mình có một vị đại pháp sư tử linh đến từ dị giới. Bằng không, hắn e là căn bản không thể nào bước chân vào trong tòa hắc điện này. Hắn liền hỏi trong đầu, tử linh pháp sư tiền bối, cái lớp quầng sáng này của ngài có thể tiếp tục ngăn cản thứ tử khí kinh khủng này không? Tử linh pháp sư lên tiếng trong đầu hắn, cứ yên tâm tiến vào sâu trong hắc điện đi, đám tử khí này dù có khủng bố đến đâu cũng không thể làm tổn thương ngươi được. Nghe được lời cam đoan của tử linh pháp sư, Diệp Phong lập tức yên lòng. Tử linh pháp sư quả không hổ là một tồn tại kinh khủng cấp chúa tể ở dị giới. Mặc dù tử linh pháp sư chỉ vừa mới bước vào cảnh giới chúa tể, nhưng đó dù sao cũng là cảnh giới chúa tể, vô cùng chí cao vô thượng. Đối với Diệp Phong mà nói, hắn biết lần này tiến vào tòa hắc điện này có thể là một cơ duyên tạo hóa lớn lao thuộc về mình. Còn về nguy hiểm ẩn chứa bên trong, đoán chừng có liên quan đến tử vong chi lực của thời viễn cổ. Có tử linh pháp sư trợ giúp, trong lòng Diệp Phong đã tự tin hơn không ít, hơn nữa. Thực ra ngoài sự giúp đỡ của tử linh pháp sư, còn có một nguyên nhân quan trọng khác khiến hắn không sợ hãi mọi thứ ở đây, đó chính là trên người hắn còn có một viên tử vong bảo thạch. Tử vong bảo thạch là tinh túy cốt lõi do một vị chúa tể để lại sau khi ngã xuống. Có nó trong người, nếu thật sự gặp phải nguy hiểm liên quan đến áo nghĩa tử vong, có lẽ cũng không đến mức khiến hắn trực tiếp bỏ mạng. Vì vậy, lúc này trong lòng Diệp Phong thực sự không có bao nhiêu sợ hãi, trực tiếp đi vào nơi sâu nhất của tòa hắc điện. Khi hắn đến được nơi sâu nhất, một cảnh tượng có phần chấn động hiện ra trước mắt. Chỉ thấy ở nơi sâu nhất của hắc điện, lại có một tòa hắc liên đài khổng lồ vô cùng. Trên tòa hắc liên đài đó, vậy mà đang mọc ra một trái tim đang đập kịch liệt. Trái tim này tỏa ra sinh mệnh lực bằng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.